Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, hủy dung bằng thức tỉnh. A, ta liều mạng với ngươi. Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc bị roi đuổi không ngừng chạy trốn, nhưng mà lại bị roi gắt gao tập trung vị trí. Vô luận hắn chạy trốn tới cái vị trí kia, tại hạ một mặt roi nắm đấm liền bay đến trên cái vị trí kia. Một quyền xuống phía dưới mặt đất một cái hố to, bằng không ngay cả người mang theo cây cối bị roi hung hăng đánh bay ra ngoài. Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc thực sự làm cho không chịu nổi. Đứng ra trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái xương. Hình như là nào đó động vật đầu khớp xương giống nhau. Hơn nữa còn là một cái xương bổng. Vũ trang, Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc đem mình Busosoku Haki bao trùm hai tay của mình. Trong tay đầu khớp xương Nga bổng vốn là trắng noãn sắc, hiện tại biến thành màu tím đen. Tới tốt lắm, roi liệt cười. Nhìn kỹ, quả đấm của hắn đang chảy máu. Nhưng mà roi nội tâm là hòa, nóng, hắn khát vọng chiến đấu như vậy. So với hắn đỗi tảng đá còn muốn thoải mái nhiều. Người điên, đi chết đi. Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc quơ A bổng hướng về phía roi đập đánh xuống. Phanh, roi giơ lên nắm tay hướng về phía cái kia bao trùm Busosoku Haki cốt bổng. Nguyên bản vô cùng cốt bổng ở roi nắm đấm hạ tuôn ra sức trùng kích to lớn. Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc biết roi nắm đấm là có bao nhiêu cứng rắn. Hắn vừa mới thừa cơ ở trong rừng rậm tìm một cây cốt bổng liền là muốn dùng cốt bổng thay mặt thay quả đấm của mình. Nhưng mà một cái đụng này hắn trên mặt xuất hiện kịch liệt biến hóa. Trong tay cốt bổng phát sinh ken két tiếng vang. Xông quyền, roi dùng sức đỉnh đầu. Trên nắm tay bộc phát ra kịch liệt trùng kích. Đây là hắn lĩnh ngộ nhất chiêu cự ly xa công kích chiêu thức. Là từ Sengoku sóng xung kích. Cùng Hokage ở giữa Hyuga chiêu số không trưởng lĩnh ngộ được. Kết hợp cái này hai chiêu. Đặc biệt từ Gepo ở giữa cảm nhận được không khí lưu động. Roi sáng lập xông quyền. Dùng quả đấm hơi nén. Hình thành không khí kịch liệt áp xúc. Đối không khí tạo thành trùng kích. Có thể dùng bị áp xúc không khí hình thành sóng xung kích va chạm đi ra ngoài. A, roi cắn răng, sừng của hắn thượng lưu ra một cái huyết tuyến. Vừa mới bị một kích kia khửu tay đánh phía sau. Roi kỳ thực cũng là bị thương. Mặc dù có Busosoku Haki bảo vệ mình phía sau lưng. Tuy nhiên lại bị đánh trúng. Hơn nữa chấn động lực lượng cũng thương tổn tới nội tạng của hắn. Dù sao Busosoku Haki là không thể bảo vệ mình yếu ớt nội tạng. Cộng thêm phía sau lưng lúc đầu luôn chỉ có một mình nhược điểm bộ vị. Oanh, lúc này đây đối phương không có cách nào. Roi nắm đấm đụng vào cốt bổng trên. Trực tiếp đã đem cốt bổng cho đánh nát. Nguy rồi, Tặc Mi Thử Nhãn hải tặc lộ ra biểu tình hoảng sợ. Trông thấy roi nắm đấm đánh vào miệng của hắn trên. Phanh, roi ngừng lại. Trông thấy không ngừng hướng về phía trước phi ra hỏa, cũng không biết chưa chết. Bất quá roi còn là quá khứ xác nhận một cái. Người kia bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, đụng gãy hơn 10 cây phía sau té trên mặt đất, còn có khí tức, hiển nhiên là không có lập tức chết. Đi chết đi, tiểu quỷ, roi lập tức quay đầu. Nhưng mà cái kia thiếu răng hải tặc từ sau lưng của hắn xuất hiện. Ở tên này hải tặc trên tay còn cầm một thanh võ sĩ đao. Cây đao này là hắn từ hải quân tinh anh trong trại mang ra ngoài một cây đao. Vừa mới kết thúc chiến đấu, roi buông lỏng cảnh giác. Cũng thật không ngờ cái này hải tặc cư nhiên sẽ ở trong nhà gỗ đưa hắn xứng đao lấy ra. Không có phòng bị dưới tình huống, tên này hải tặc một đao hướng về phía roi đầu chém xuống đi. Roi lóe lên một cái. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là chậm. Roi cảm giác chính mình trên mặt truyền đến một hồi đau đớn. Từ hắn quá con mắt bên cạnh dọc theo cái cằm của hắn vị trí. Có vật gì ở chảy ra? Đi chết đi. Roi biết mình khuôn mặt bị chém trúng. May mắn tên này hải tặc sẽ không chạm kích. Nếu không mình đầu sẽ bị chặt thành hai nửa. Bất quá Roi biết mình hủy khuôn mặt. Ước đoán tương lai mình phải dẫn một cái vết sẹo rồi. Tuy là vết sẹo là nam nhân tượng trưng, nhưng là roi rất phẫn nộ. chính mình cư nhiên dưới tình huống như vậy, bị nhất danh hải tặc đánh lén, đưa tới mặt của hắn bị cái này vô danh hải tặc chém một đao. Tức giận Roy, trong lòng thật giống như có một đoàn lửa giận giống nhau. Hắn hướng về phía tên này hải tặc trợn to hai mắt. Ngay sau đó tên này hải tặc động tác giống như là tạm ngưng một cái dạng. Hoảng sợ trông thấy Roy. Oanh, một khổng lồ lực đánh vào lấy Roy làm trung tâm bạo nổ phát ra. Đem trọn cái đảo đều bao trùm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên đảo tất cả thanh âm toàn bộ đều tiêu thất. Cây cối cũng vào giờ khắc này đều ngừng lay động. Thế giới an tĩnh. Dầm, tên này hải tặc sợ đến một giám. Cổ ngồi dưới đất. Làm sao có thể, hải quân, binh sĩ dĩ nhiên hội Haki Haosoku, làm sao có thể, thiếu răng hải tặc cầm đao không ngừng run rẩy đạo, uống, Roy mang đi nắm tay hướng về phía tên này hải tặc đầu một quyền gõ xuống đi. Cái này hải tặc đầu bị Roy hung hăng đánh vào rồi trong đất. Trông thấy tên này hải tặc đầu bị vùi vào trong đất. Roy sờ sờ mặt. Có thể cảm giác trên ngón tay của mình truyền tới ấm áp pi nhuận. Đây là hắn huyết. Hơn nữa mặt của hắn đang không ngừng đau đớn. A, Roy ngửa mặt lên trời rít gào. Haki Haosoku lần nữa từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Thua thiệt sao? Roy cắn răng nói. Mặt mình bị chém một đao. Hủy dung. Nhưng mà lại có thể khiến cho hắn thức tỉnh rồi Haki Haosoku. Sự lựa chọn này đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ cảm giác đến không phải thua thiệt. Cũng sẽ không thua thiệt. Trông thấy té xuống đất hai cái hải tặc. Roy đem Haki Haosoku cho thu hồi lại. Hắn cũng không phải là Luffy cái loại này vô ý thức bá khí. Roy tuy là vẫn không thể thuần thục khống chế. Có thể chờ tốt nghiệp phía sau muốn đi tìm Gap làm quen một chút Haki Haosoku mới được. Hắn chỉ có không phải muốn để cho mình Haki Haosoku dùng để thanh lý tạp binh. Trở về nhà gỗ đem Zephyr lưu cho hắn đen đen Musi lấy ra. Roy đã thông Zephyr điện thoại của tiểu quỷ ngươi đem ngọn núi kia cho san bằng. Zephyr kinh ngạc nói. Không có. Roy nói rằng. Vậy ngươi muốn bị đánh à? Không phải là cùng ngươi nói không có đem núi san bằng ngươi liền không thể đánh đen đen Musi cho. Ta không, Zephyr không cao hứng, đối với Roy của trách đạo, là đã xảy ra nhất kiện hết ý sự tình. Có ba gã hải tặc đi tới trên tòa đảo này. Cái này ba gã hải tặc đều mang còng tay xích chân. Đoán chừng là từ chỗ nào trốn ra được. Roy nói rằng, ngươi là thật. Zephyr đứng lên kinh ngạc nói. Ân, rốt cuộc tìm được bọn họ. Ngươi chờ một chút, ta đây cũng làm người ta qua đi tiếp ứng ngươi. Người cẩn thận một chút, ba tên kia đều là Grand Line thuyền trưởng, thực lực không phải ngươi có thể đối kháng. Zephyr khẩn trương nói, yên tâm, đã không sao, Roy còn không có dẹp loạn hạ chiến đấu tức giận. Bình thản nói rằng, ân, ta đã đưa bọn họ đều định rồi. Một người trong đó ngày hôm qua bị ta giết, còn có hai cái hiện tại cũng không kém sắp chết à. Nếu như nhanh lên một chút lời của người vừa tới. Có thể còn có thể cứu một cái. Zephyr cảm giác mình hình như là già thật rồi. Ngủm đen đen Musi thời điểm. Vẻ mặt của hắn vẫn còn ở sững sờ. Khoảng khắc phía sau Zephyr liệt nở nụ cười. Tiểu tử này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.